Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đem Lý Cẩm Tú bắt tới thải bồ. Là, thuộc hạ ghi nhớ đại nhân ngài mệnh lệnh, Sở Bạch Nguyệt không do dự nữa, lập tức đáp ứng, nữ tử lệnh nói, ngươi đi thông báo Sở Vân Thâm, Sở Soái Nam đã bại lộ. Trực tiếp hủy đi Sở Soái Nam hết thảy hành động dấu vết, đem giết chết, cũng để hồn phi phách tán. Sở Bạch Nguyệt nghe vậy bị kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lập tức khom người lĩnh mệnh, không còn dám đi suy nghĩ nhiều. Sở Bạch Nguyệt rời đi về sau, lại qua một lát, nữ tử này bỗng nhiên mở miệng nói, đã đến liền đến đi, sư tỷ. Sở Vận khom người thi lễ, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, gần nhất tiến bộ rất nhanh, đã nửa bước tiên thiên sao? Ngươi thiên phú, quả nhiên bất phàm, ngươi vận mệnh, càng là ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng kỳ ngộ. Cái này trắng xám mặt nạ quỷ nữ tử, Tinh Nguyệt Đại Nhân, cảm thán nói ra, thực, những thứ này, đều cùng, hắn, có quan hệ. Nếu không phải như thế, ta cũng vô pháp tiến bộ nhanh như vậy. Sở Vận giải thích nói, cùng ai đều không có quan hệ, mà chính là bản thân ngươi thành tựu. Mặt khác, tiến vào Thiên Hư núi, đi qua những cái kia, thì đều quên đi, sớm đi quên, sớm đi bước vào tiên thiên chi cảnh. Quỷ mặt nạ nữ tử khuyên nhủ, Sở Vận không có trả lời. Thế nào, hối hận? Quỷ mặt nạ nữ tử khẽ cười một tiếng. Không có, lựa chọn, tự nhiên là sẽ không hối hận. Ta tới, là muốn mời các ngươi buông tha Chu Khinh Nhược. Sở Vận do dự thật lâu, mới lên tiếng, nàng đã không có chút giá trị. Tự nhiên là muốn từ bỏ, nhưng nàng lại biết được quá nhiều. Cho nên nàng phải chết, chỉ có hồn phi phách tán, mới có thể giữ vững bí mật. Còn thỉnh cầu, ngươi bây giờ còn chưa có đệ trình cầu tư cách, ngươi có thể tự vệ, đã là đáng quý, nơi này rất nhiều thanh xuân thiếu nữ, 8/19 là hội làm đỉnh lô bị tiếp thu nguyên âm chi lực. Sau đó biến thành 70-80 tuổi lão thái bà tươi sống chết già, liền linh hồn đều sẽ bị đùa bỡn, vậy nhưng là không nghe lời, cũng là một cái đồng hồ dẫn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Quỷ mặt nạ nữ tử lạnh giọng quát lên, nhắc đến, nhưng có thể. Sở Vận trong đồng tử tràn đầy thật sâu đau thương chi ý. Nàng ngậm miệng, nhẹ nhàng gật đầu, chung quy là không nói gì nữa. Nhẹ như, ta đã hết sức, thật xin lỗi. Sở Vận trong lòng thì thào, ngay sau đó quay người rời đi. Sở Bạch Nguyệt đi vào Sở Vân Thâm trước người. Hắn đã trở lại hắn nguyên bản xuống tới thân thể bên trong. Thành vì một người bình thường, dựa vào dược thủy bồi dưỡng lấy thân thể. Thời gian trôi qua 8 năm, nhưng tuổi tác y nguyên chỉ có 36 tuổi. Chỉ là, bộ thân thể này thực lực, so với trước đó thân thể kia, kém rất nhiều. Cái này cố nhiên để Sở Bạch Nguyệt không đến mức trở thành cô hồn dã quỷ. Nhưng trong lòng cũng có rất nhiều không cam tâm, hủy một cái nhân bản bán linh thể. Hắn mấy chục năm nỗ lực tích lũy công lao, đều hóa thành hư không, hắn làm sao có thể nuốt được cơn giận này. Ta biết ngươi rất quan tâm, Lý Cẩm Tú, cùng cái kia Chu Khinh Nhược, thậm chí Sở Vận, ta không dám động Sở Vận, nhưng là cái kia Lý Cẩm Tú Chu Khinh Nhược, Sở Nam, hãy đợi đấy. Hắn yên lặng quỳ, trong lòng còn có cực kỳ hận ý mãnh liệt, nghĩ rõ ràng. Sở Vân Thâm ngữ khí vô cùng nhạt mạc, hắn dường như cao cao tại thượng thần linh, lấy một loại bế nghệ ngữ khí tại nói chuyện với Sở Bạch Nguyệt. Sở Bạch Nguyệt hít thở sâu một hơi, trầm mặc không nói. Hắn biết đây không phải Sở Vân Thâm cao ngạo, mà chính là Sở Vân Thâm vốn là như vậy tính cách. Sở Vân Thâm nói, theo ta đối Cổ Tuyết giao động thủ thất bại, sự kiện này liền rõ ràng ra bất phàm, Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi là một cái ưng, mà Sở Nam loại kia ti tiện tiểu nông dân, chỉ là một con gà mà thôi. Sở Bạch Nguyệt gật gật đầu, nói, ta biết, Sở Vân Thâm nói, ưng có lúc bay so gà thấp, nhưng gà lại vĩnh viễn bay không đến ưng cao như vậy. Nhưng ngươi bây giờ còn chưa có thể trở thành một cái hùng ưng. Mạo xưng là một cái sổ ưng, lại tại một lần bay lên không trung về sau, liền bắt đầu đắc ý phong hình. Ta hao tổn hết tâm kế, dùng hết chân quý dược dịch giúp ngươi nhân bản một bộ gần như tiên thiên linh thể tầng thứ thân thể. Ngươi lại đem phế tại một cái gà đất trên thân. Hiện tại, biết mình cùng một cái gà đất chênh lệch a. Đại Ma Vương vẫn là Đại Ma Vương, đại gia ngươi cũng vẫn là đại gia ngươi. Sở Bạch Nguyệt nói, ta nhất định sẽ lần nữa quật khởi lần này. Ta lấy đến một chương lệnh bài, bên trong hội tụ trương thái thành tàn khuyết linh hồn. Lệnh bài này đến từ vị tiền bối kia. Sở Bạch Nguyệt nói, đem một cái bạc lệnh bài màu trắng lấy ra. Lệnh bài này đúng là hắn linh hồn phi độn thời điểm cuốn đi lệnh bài, cũng chính là Trương Du Ảnh giao cho Trương Thái Thành lệnh bài. Ồ, nếu như là vị tiền bối kia lệnh bài, được, đem cái này tàn khuyết linh hồn thật tốt siêu độ a, lấy coi là đối vị tiền bối kia tôn kính. Sở Vân Thâm trầm ngâm nói ra, cái này Trương Thái Thành sau khi chết biến thành thây khô, trong thân thể cũng ẩn chứa tai khí khí tức, cho nên không thể siêu độ. Sở Bạch Nguyệt nói, lại nói, điểm này ta đã điều tra đi ra, hết thảy đều phải cùng Sở Nam hoặc là vị kia nữ ma hầu có quan hệ, nhưng có thể khẳng định Sở Nam nhất định hiểu rõ tình hình. Sở Vân Thâm nghe vậy như có điều suy nghĩ, nói, dạng này ta biết nên làm như thế nào. Vậy ngươi đem Trương Thái Thành tàn khuyết linh hồn thu thập lên, điêu khắc đạo thuật, chú thuật phong tỏa ngăn cản, sau đó đưa đến phía trên nghiên cứu. Lần này có thể là một phần đại công lao. Nếu như là lời nói, ta lại giúp ngươi hoạt động một chút, một lần nữa vì ngươi tranh thủ một phần nhân bản linh thể thời cơ. Đây cũng là ta người đại ca này có thể giúp ngươi cực hạn. Ngươi cũng biết, linh thể cơ hội dù sao quá thưa thớt, mà lại, Sở Vân, mà lại, hiện tại kỹ thuật cũng không thành thục, rất nhiều cực phẩm tài liệu muốn thu hoạch được quá gian nan. Sở Bạch Nguyệt nghe vậy, cuống quýt dập đầu 3 lần, nói, đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không là ngươi, ta đã sớm không sống được nữa. Về sau, ta tuyệt sẽ không để cho đại ca ngươi thất vọng. Sở Vân Thâm cười nói, đứng lên đi, dứt bỏ thân phận mà nói, chúng ta cũng là huynh đệ, về sau ngươi làm việc, trước nghĩ kỹ sau lại làm. Ta biết ngươi muốn báo thù dạng này, ta lần này đi ra ngoài, thuận tiện đi chiếu cố hắn, nếu như khả năng, ta giúp ngươi bắt một nữ nhân tới, cho ngươi thải bổ hả giận. Sở Bạch Nguyệt trong mắt nhiều mấy phần vui mừng, nói, thế nhưng là, Tinh Nguyệt đại nhân, lại nói, Sở Vân Thâm nói, cái kia không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là ta bắt ta đưa, ngươi muốn bắt người nào, giới hạn tại một cái, nhiều hội xảy ra đại sự. Sở Bạch Nguyệt cắn răng một cái, nói, vậy liền bắt Lý Cẩm Tú, hắn quan tâm nhất nữ nhân này, mà ta nhìn ra, cái này nữ nhân còn rất thuần khiết. Sở Vân Thâm hơi suy tư, nói, hắn biết ngươi chạy, biết ngươi tràn ngập hận ý, mà lại trước đó cái kia trên tay nữ nhân còn có đồ trang sức vỡ vụn hiện tượng phát sinh, đúng không? Sở Bạch Nguyệt khẽ giật mình, nói, đúng. Sở Vân Thâm nói, ta biết, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng vấn đề không lớn, ngươi thật tốt tu luyện, ta xuống núi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.